phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Nàng có phải hay không luyện đan? 10 cái tham gia luyện đan tỷ thí đệ tử trước mặt đều có một chương bàn đá. Mặt trên có 3 cái khay, từng cái khay thượng đều tự bãi một phần luyện đan linh thảo. Luyện đan dùng là hòa cùng đan lâu cần bản thân chuẩn bị. Lâu Mộ Yên cầm lấy trên bàn giấy nhìn nhìn, mặt trên viết tam phẩm dưỡng tinh đan. Dưỡng tinh đan là một loại trị liệu trong ngoài thương thông dụng đan dược. Hiệu quả phi thường hảo. Buông trên bàn giấy sau, nàng phát hiện mặt khác mấy người đã đều tự xuất ra lô đỉnh dùng nguyên lực hỏa diễm bắt đầu luyện. Đan, nàng xuất ra thanh đỉnh, đưa tay đem cái thứ nhất trong khay linh thảo toàn bộ ném vào đan lô. Ngừng tụ nhất đám hỏa nguyên lực đầu nhập đan lô chung. Luyện chế tam phẩm đan dược hiện tại đối nàng mà nói rất đơn giản. Căn bản không chi phí cái gì tâm tư. Các nàng tình huống nơi này rất nhanh sẽ bị những người khác chú ý tới. Không có biện pháp, những người khác đều là một gốc cây chậm rãi luyện hóa ngưng đan. Chỉ có Lâu Mộ Yên một cỗ não đem linh thảo toàn bộ hướng lô đỉnh lý ném. Không nghĩ khiến cho chú ý đều nan, ngũ đại tông môn đều tự dẫn đầu cùng Thiên Cơ Cung vài vị viện chủ ngồi ở dẫn đầu phía trước quan. Khán tịch thượng một bên, thượng thủ là trọng tài tịch, Hạo Nhạc Tông đan viện viện chủ gặp Lâu Mộ Yên đem linh thảo cùng nhau quang tiến đan lô. Cười nói với Phùng viện chủ, các ngươi Bát Cực Tông đệ tử quả nhiên có tài. Ta còn là lần đầu tiên gặp người luyện đan hội đem sở hữu linh thảo toàn ném vào đan lô các. Ngươi lần này đan viện có phải không người khả phái? Thế nào tìm cái sẽ không luyện đan đệ tử tham gia đan so? Phùng viện chủ luôn luôn đều ở chú ý Lâu Mộ Yên. Làm nhìn thấy nàng cầm lấy khay thượng linh thảo đều ném vào lò luyện đan khi. Hắn quả thực muốn tìm cái địa động tiến vào đi. Hắn ở trong lòng rít gào, là ai nói Lâu Mộ Yên là cái tứ phẩm luyện đan sư? Hắn cam đoan không đánh chết hắn, như vậy luyện đan thủ pháp nơi nào như là một cái luyện đan sư gây nên? Căn bản chính là sẽ không luyện chế đan dược biểu hiện. Nghe được Hạo Nhạc Tông đan viện viện chủ lời nói, khác mấy tông viện chủ đều nghẹn cười. Thì thực bọn họ cũng không làm rõ được lần này Bát Cực Tông làm sao có thể tuyển một cái ngay cả. Luyện đan thủ pháp hòa thuận tự cũng đều không hiểu đệ tử tham gia đan so. Chẳng lẽ thật sự là không người khả phái? Hỏa Linh Lung gặp khác ngũ tông viện chủ đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Hạo Nhạc Tông viện chủ càng là một mặt trào phúng tươi cười. Nàng hư lạnh một tiếng. Các ngươi chưa từng thấy người khác như vậy luyện đan, không có nghĩa là liền không thể như vậy luyện, một đám hiểu biết nông cạn lão già kia phương diện khác nàng không dám nói. Nhưng có thể khẳng định Lâu Mộ Yên hẳn là có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược. Dù sao đưa tặng cho nàng nhiều như vậy dưỡng nhan đan chính là Lâu Mộ Yên bản thân luyện chế. Phùng viện chủ thật muốn một phen che Hỏa Linh Lung miệng. Giờ phút này nói loại này nói, nếu một hồi Lâu Mộ Yên thất bại không là càng mất mặt. Hỏa Linh Lung, các ngươi Bát Cực Tông thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vẫn còn có loại này cao minh luyện đan thủ pháp, ta là một cái lục phẩm luyện đan sư cũng không khỏi bội phục vạn phần a. Hạo Nhạc Tông trưởng lão bế ôm thủ một mặt tiếp tục giả cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng thế nào đem đan dược luyện chế xuất ra. Cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt, hắn trong lời nói châm chọc căn bản không có che giấu. Nhưng cũng không dám rất đắc tội Hỏa Linh Lung, bằng không trước mặt mọi người bị tấu cũng không phải không có khả năng sự tình. Đi à, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem hãy chờ Seamonser. Hỏa Linh Lung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hạo Nhạc Tông này đó lão bất tử một ngày liền chỉ biết là xuất gia nhảy nhót. Gần nhất trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng rơi vào trong tay nàng. Bằng không nàng nhất định sẽ hảo hảo tiếp đón bọn họ. Đan lâu phó lâu chủ hòa vài tên trọng tài an vị ở thượng thủ vị trí. cùng Hỏa Linh Lung đám người cách thật sự gần, tự nhiên cũng nghe được bọn họ đối thoại. Luyện khí các một vị trưởng lão cười nhìn hướng chủ trọng tài hỏi. Hàn lão thấy thế nào? Ta xem kia tiểu nha đầu quả thật không giống như là hội luyện đan bộ dáng. Hàn lão ánh mắt đặt ở Lâu Mộ Yên trên người, nửa ngày sau nói, nàng hội luyện đan, ta đoán chắc nàng tinh thần lực hẳn là rất mạnh, người khác cần một gốc cây đem linh thảo chậm rãi luyện hóa. Nàng lại có thể một đống linh thảo cùng nhau luyện hóa, còn có loại này luyện đan pháp. Luyện khí các trưởng lão kinh ngạc hỏi, như vậy luyện đan sư có, nhưng cực nhỏ, nha đầu kia có phải không phải này nhất loại thiên tài? Chờ nàng luyện hoàn sẽ biết, Hàn lão ánh mắt luôn luôn vô dụng rời. Trong mắt toát ra vài tia hứng thú sắc, không chỉ mặt trên cao tầng chú ý đến Lâu Mộ Yên bên này tình huống. Cái khác không ít đệ tử cũng thấy được, rất nhiều hội luyện chế đan dược đệ tử đều tại hạ phương châm biếm. Bát Cực Tông đệ tử bị chung quanh khác thường ánh mắt càn quét. Có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Không ít người trong lòng oán giận Lâu Mộ Yên sẽ không luyện đan thay đổi người hoặc là trực tiếp. Buông tha cho thì tốt rồi. Làm gì muốn đi phùng má giả làm người mập, làm cho bọn họ cũng đi theo mất mặt. Đan so trên đài Lâu Mộ Yên cũng không biết nói lúc này ở đây không ít người ở âm thầm cười nhạo nàng. Nàng đem tinh thần lực tham nhập lô đỉnh sau cấp tốc khống chế được nguyên lực hỏa diễm đem một gốc cây chu linh thảo bao vây. Luyện hóa thành phấn mặt sau lập tức bắt đầu ngưng đan. Một lát sau, ở người khác còn chưa luyện hóa hoàn linh thảo khi, nàng tùy ý vỗ, lô đỉnh chung nháy mắt bay ra ngũ khỏa no đủ mượt mà đan dược. Nàng vẫy tay một cái, đan dược nháy mắt rơi xuống trên bàn bình sứ chung. Trọng tài, ta luyện chế hoàn thành, nàng xem đan so hai vị trọng tài nói. Hai người phía trước liền phát hiện Lâu Mộ Yên luyện đan phương pháp. Nhìn đến nàng một cỗ não đem linh thảo ném vào đan đỉnh khi đều có chút mất hứng. Theo bọn họ luyện đan là nhất kiện thần thánh sự tình. Này nha đầu sẽ không luyện đan còn chạy tới rảo hợp quả thực rất không biết cái gì. Khả dần dần bọn họ liền phát hiện manh mối. Nàng luyện đan sư hỏa hậu khống chế vô cùng tốt. Hơn nữa lô đỉnh chung luôn luôn không có linh thảo luyện chế thất bại khi phát ra tiếng vang. Hiện tại thấy nàng thời gian ngắn vậy mà thực đem đan dược luyện chế xuất ra. Bọn họ đều cảm thấy muốn tiềm hạt hai mắt của mình. Hai vị trọng tài đồng thời đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Đem nàng luyện chế đan dược ngã một viên xuất ra. Sau đó hai người ánh mắt lộ ra kinh sắc, trong đó một người tuyên bố nói. Bát Cực Tông Lâu Mộ Yên, luyện chế ra thượng phẩm dưỡng tinh đan ngũ mai, thông qua trận đầu, nghe được trọng tài tuyên bố kết quả. Vừa rồi đối Lâu Mộ Yên châm chọc nhân sắc mặt thoáng chốc rất đẹp mắt. Bọn họ thật không nghĩ tới đan dược còn có thể như vậy luyện. Hơn nữa này tốc độ có phải không phải cũng quá nhanh. Trọng yếu nhất là nàng chẳng những chỉ tốn người khác 1/10 thời gian liền luyện chế ra đan. Dược, phẩm chất cùng kết đan dẫn vậy mà cũng cao ra kỳ. Các ngươi này đó lão già kia mở to hai mắt xem trọng. Lão nương trong viện đệ tử chính là thiên tài như vậy, Hỏa Linh Lung nghe trọng tài tuyên bố hoàn. Sau đắc ý rào rạt quét tảo sắc mặt biến ảo không ngừng khác tông viện chủ khoe ra. Nàng thích nhất nhân cơ hội vẽ mặt. Ha ha, Hạo Nhạc tông viện chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Này nha đầu nghĩ đến liền là các ngươi lần này đan so át chủ bài đi. Dấu giếm cũng thật đủ thâm, quả thật làm cho ta chờ mở mang tầm mắt, hắn mặt ngoài nói như vậy. Trong lòng lại nôn phải chết, không nghĩ tới mới châm chọc hoàn đối phương, cái kia tiểu nha đầu liền dùng sự thật phiến hắn một bạt tai. Lấy nha đầu kia luyện chế thời gian, phẩm chất cùng gia đan dẫn đến xem. Nàng hẳn là một gã tứ phẩm phẩm chất không thấp luyện đan sư. Phùng viện chủ cái kia lão bất tử vừa rồi còn cùng bọn họ lộ ra không tin nàng hội luyện đan. Biểu cảm, diễn trò thật đúng giống chuyện như vậy. Phùng viện chủ nếu biết trong lòng hắn lời nói, khẳng định phun hắn một mặt huyết. hắn cũng nhận đến kinh hách tốt sao? Hắn căn bản cũng không biết Lâu Mộ Yên ở luyện đan thượng còn có loại này thủ đoạn. Nếu hắn biết, hắn liền tính chịu trách nhiệm bị hỏa linh lung ấu đả một chút phiêu lưu cũng muốn đem Lâu Mộ Yên lấy đến đan viện, hết chương.